huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 39, cửu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt. Đang ở tiêu phàm ngạc nhiên gian, ở mí mắt của hắn bên trong, một cái bạch y nữ tử, da thịt nõn nà, lông mi trăng khuyết, ngọc cốt băng cơ, từ hư không phía dưới, từ từ đi tới, hình như là nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử, lại hình như là xa xa trên 9 tầng trời thần linh. Thiên địa đều trở nên làm sạch đứng lên, nhộn nhạo một loại thánh khiết mùi vị. Nữ tử này vừa xuất hiện, nhất thời, một đạo có chút thanh âm thở hổn hển vang lên theo, ghê tởm, thủy ngưng nguyệt, người đuổi ta ước chừng 9 triệu dặm đường, còn chết đuổi theo ta không thả, chẳng lẽ người là coi trọng ta? Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, một cái toàn thân vàng óng ánh, thần hà mỏng phát, tản ra vô tận uy áp cường tráng dị ma, xuất hiện ở hư không bên trong. Con này dị ma đang khi nói chuyện, còn vung mạnh lên cánh tay, nhất thời, ở tại 1000 mét ra một khối vạn cân vẫn thạch, nhất thời hóa thành bột mịn, dồn dập dương dương, vương vãi xuống. Hắn vừa xuất hiện, những cái này may mắn còn sống sót ma vương cấp dị ma quỷ cúi xuống trên mặt đất. Si Hiêu hoàng tử, Tiêu Phàm trở nên rùng mình, đây cũng là những này nhân khẩu trong Si Hiêu hoàng tử. Một cái hư hư thực thực trường sinh cảnh dị ma, quả nhiên cường đại, chỉ sợ cái kia Thanh Y kiếm khách Diệp Thanh Y cũng khó địch con này dị ma, tàn sát nhân tộc ta. Ngươi, chết tiệt. Thủy Ngưng Nguyệt ngôn ngữ bình thản, nhưng sát ý nghiêm nghị, nhỏ và dài ngọc thủ lộ ra, cực kỳ mỹ cảm, nàng toàn thân áo trắng, đứng thẳng hư không, thanh lệ như nhiễm hàn tiên tử, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đoạt nguyệt đi. Lúc này, bàn tay phải của nàng tâm khắp nơi óng ánh, từng sợi thần quang, tranh nhau ánh huy. Một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra, chèn ép người ở tại tràng, đều tâm sinh sợ hãi. Đây là một loại vô thượng uy áp, làm như thần linh phục sinh, căn bản không có biện pháp chống lại, làm cho từng cái dị ma đô sinh ra tuyệt vọng, giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn. Vĩnh viễn không có khả năng thành công, tại chỗ từng cái dị ma đô đang run rẩy. Nhịn không được muốn quỳ sát xuống, răng rác, vài tên ma vương cấp dị ma chịu đựng không nổi, đem dưới chân vùng núi đều đạp tan, phát thông một tiếng, quỳ lạy trên mặt đất, cả người đều run rẩy, mà Tiêu Phàm đám người, thì là không bị đến này của uy áp ảnh hưởng, cái kia vài tên thanh dương thánh địa người, nhất thời liền lăn một vòng chạy đến Tiêu Phàm bên người. Muốn khoảng cách Thủy Ngưng Nguyệt gần một chút, lúc này nơi đây, chỉ có ở bên cạnh nàng, mới vừa rồi là chỗ an toàn. Chư vị sư huynh, cô gái này là ai? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, còn đây là 10 nhị thánh bên trong, Quảng Hàn Thánh Địa chi thánh nữ Thủy Ngưng Nguyệt tiên tử. Tu vi sớm đã vào trường sinh bí cảnh, người mang Hàn Nguyệt thánh thể. Ở vạn tộc phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ 100. Sư đệ người cũng không biết. Thanh dương thánh địa người. Vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiêu Phàm. Trong mắt làm như khó hiểu. Tiêu Phàm ho khan hai cái. Giải thích. Ta vẫn chuyên tâm tu luyện. Hầu như không có ra khỏi cửa du lịch qua. Mấy cái thanh dương thánh địa người. Gật đầu. Liền không thèm nói. Nhắc. Lại. Móc ra đan dược dùng, nỗ lực khôi phục thực lực, mà giờ khắc này, hư không trong quyết đấu, đã bắt đầu, hanh, ta bất quá là không muốn trêu chọc thị phi mà thôi. Thật coi ta sợ ngươi sao? Ta là ai? Ta là dị ma hoàng tử, cùng thời vô địch thuần huyết dị ma. Hôm nay, ta liền cùng ngươi tính một lần sổ cái, kiệt kiệt. Trảm sát một cái thánh địa thánh nữ, nói vậy liền ma tộc đại năng, cũng sẽ đối với ta vài phần kính trọng a. Si Hiêu hoàng tử hét dài một tiếng, phía sau hiện ra một con to lớn bóng người vàng óng, tựa như nhất tôn hoàng kim đúc thành dị ma, như thần chỉ một dạng, tản ra vô tận uy áp. Hắn dựng thân tại trong hư không, đầy tóc vàng loạn vũ, con người sắc bén như đao, thân hình cao lớn như đúc bằng vàng ròng, như nhất tôn ma vương, bế nghệ tứ phương. Hôm nay, liền để cho ta lấy ngươi máu, đúc thành ta chi vô thượng uy danh, trở thành ta đặt chân đế đạo đá kê chân a. Si Hiêu hoàng tử xuất thủ, liệt không chạm cử thế vô song, hóa thành một vệt sáng vọt tới, màu vàng đao mang đánh hư không sụp đổ, phát sinh mãnh liệt run âm. Chỉ ngươi cũng vọng tưởng đặt chân đế đạo? Thủy Ngưng Nguyệt nhỏ và dài tay ngọc vung lên, hư không rung động, bạch ngọc bàn tay to hoành không, một mảnh trắng xóa nặng nề đón đánh tại nơi một đạo kim sắc đao mang bên trên. Oanh, giống như là một nói thiên lôi nổ vang, đánh vẫn thạch run rẩy, kim sắc cùng năng lượng màu trắng cuồng bạo như thủy triều tuôn hướng tứ phương, bùm bùm như phong quyển tàn vân, lại tựa như đại lãng đào xa. Hư không bên trong, hàng vạn hàng nghìn vẫn thạch hóa thành bột mịn lưu loát. Lần va chạm đầu tiên dễ như trở bàn tay, cái này một mảnh vực ngoại trong hư không không lưu lại bất cứ thứ gì, bị san thành bình địa. Liền ngay cả này ủy thân vẫn thạch trong mạnh mẽ đại thiên ma cũng đều sớm ly khai nơi đây, sợ bị hai vị cự đầu chiến đấu lan đến. Phía dưới Tiêu Phàm đám người đủ sợ, ở bạch kim hai màu cuồng bạo năng lượng cuốn tới trước, tất cả đều bước ra rời đi. Rất khó tưởng tượng đây là nhân lực có khả năng tạo thành khủng bố cảnh tượng. Thiên tứ chi thể, quả thực bất phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.